Senju gia tộc quật khởi. Chương 81, bị chèn ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81, bị chèn ép. Kakashi trở lại phòng bệnh của mình, trong lòng tràn ngập nghi hoặc đối phương rốt cuộc là ai, tại sao lại nhắm tới con mắt của ta. Chấm, hắn không phải là người tộc Uchiha hay là đang cố tình giả vờ để lừa dối ta. Chấm, hắn biết con mắt ta không đơn thuần chỉ là Sharingan. Ảo thuật của hắn tại sao lại mạnh mẽ như vậy, giống như sức mạnh này vốn cũng không chỉ là Sharingan, mà là thứ còn mạnh hơn. Chẳng lẽ hắn cũng có mang Gekio Sharingan, nhưng hắn vốn cũng không bật mang Gekio Sharingan lên mà chỉ dùng Sharingan Tam Câu Ngọc A, chẳng lẽ mang Gekio Sharingan có thể sử dụng ở trạng thái Tam Câu Ngọc sao? Trong lòng Kakashi tràn ngập các câu hỏi, hắn bắt đầu vò đầu bứt tai, cố gắng tìm kiếm câu trả lời cho mình. Đầu tiên mục đích của đối phương chính là con mắt của mình, không sai. Đối phương là người tộc Uchiha hay không không thể xác định, nhưng chắc chắn hắn có Sharingan, còn là một con Sharingan cực kỳ cường đại. Đối phương biết con mắt của không đơn thuần là Sharingan sau khi sử dụng ảo thuật với bản thân nhưng bị chính mình dùng đồng lực mạnh mẽ phá bỏ. Đối phương biết và hiểu về Mangekyo Sharingan, cho nên lựa chọn biện pháp an toàn là rút lui ngay lập tức. Ảo thuật của đối phương mạnh hơn bất kỳ tộc nhân Uchiha nào mình từng gặp, hoàn toàn ở một đẳng cấp khác biệt, đầy đủ căn cứ để thêm tin tưởng vào khả năng đối phương cũng có Mangekyo Sharingan. Như vậy khả năng cao đến 90, là đối phương có và hiểu về Mangekyo Sharingan. Như vậy một câu hỏi cuối cùng, tại sao đối phương có Mangekyo Sharingan lại sử dụng được ảo thuật của Mangekyo Sharingan lại chỉ để ở trạng thái Tam Câu Ngọc? Chẳng lẽ sức mạnh của Mangekyo Sharingan thật sự có thể sử dụng ở trạng thái Tam Câu Ngọc? Kakashi vò đầu, đã không biết có thể hay không vậy thử một chút chẳng phải là rõ ràng hay sao? Kakashi lập tức rời khỏi bệnh viện làng lá, bắt đầu đi thử nghiệm những gì mình đang nghi ngờ. Dạo này thấy ít đánh giá qua y đánh giá chuyện tích cực hộ cái nha. Bờ hồ, Shisui cùng Hayate gặp mặt. Hayate đem mắt của Shisui tháo xuống trả lại cho hắn, tiện thể dùng chữa bệnh nhẫn thuật trợ giúp hắn lắp lại luôn. Shisui phát hiện đồng thuật của mình cũng không bị sử dụng, năng lượng gần như không tiêu hao bao nhiêu, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Liền cái này, nhanh như vậy liền xong rồi. Hắn chờ Hayate đem mắt mình gắn trở lại mới hỏi. Đội trưởng, nhanh như vậy liền đã xong sao? Hayate nghi ngờ nhìn hắn. Chẳng lẽ ta còn phải ngồi lại cùng Kakashi tâm sự một đêm sao? Shisui ho khan. Khụ, không phải, ý ta không phải là như thế. Nhưng để Kakashi có thể dễ dàng chiến thắng đám tộc nhân của ta, ngươi lại chỉ dùng một chút sức mạnh của Mangekyo Sharingan của ta, gần như chỉ tiêu hao một cái ảo thuật nho nhỏ không đáng kể mà thôi, ta có chút khó có thể hiểu nổi. Hayate hừ lạnh, ngươi không cần hiểu, chỉ cần chờ xem kết quả là đủ rồi. Shisui nghe vậy cũng không hỏi nữa, chỉ yên lặng gật đầu. Đội trưởng làm việc chưa bao giờ khiến hắn thất vọng. Cũng may nhờ ngươi đem đám cảnh vệ đội giải tán bớt ta mới có thể thuận lợi như vậy, nếu không giữa chừng bị người bắt gặp sau đó kinh động cả làng liền phiền phức. Ha ha, so với việc đội trưởng phải xử lý ta không có gì đáng kể. Shisui nói xong trong lòng không nhịn được cảm khái. Đội trưởng quả nhiên là đội trưởng, nói mượn mắt liền mượn mắt, hoàn toàn không để ý đến đồng thuật của ta, không hề bị cám dỗ chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đội trưởng, ngươi cũng đã biết đồng thuật của Mangekyo Sharingan của ta là gì rồi đúng không? Hayate gật đầu, không sai, là một ảo thuật cực kỳ nguy hiểm, ta hy vọng ngươi không tiết lộ nó cho bất kỳ người nào. Nó sẽ chỉ đưa đến nguy hiểm cho ngươi mà thôi, ta hiểu rồi, đa tạ đội trưởng. Hayate gật đầu, hai người rất nhanh liền tách ra, riêng phần mình trở về nhà của mình. Đối với Kakashi, Hayate tin tưởng hắn chắc chắn là một ninja thông minh, nếu không cũng không thể được đám fan hâm mộ phong tặng danh hiệu Kakashi chia năm. Năm, bởi vì đầu óc của hắn đủ linh hoạt cho nên thực lực của hắn mặc dù không cao, nhưng luôn luôn ở những thời điểm quan trọng ra tay trợ giúp đám nhân vật chính một đại ơn, khiến bọn hắn có thể lật bàn. Hắn cũng là loại ninja có đầu óc chiến thuật thông minh nhanh nhạy điển hình, không hổ là học trò cưng của đệ tứ Minato. Chỉ cần Hayate hơi ám chỉ một chút, Kakashi chắc chắn sẽ nhận ra kỹ xảo sử dụng Mangekyo Sharingan, sau đó đem toàn bộ đám tộc nhân còn lại của Uchiha đánh bại. Mangekyo Sharingan đánh Tam Câu Ngọc quả thật quá dễ dàng. Trừng mắt nhìn ai người đấy liền quỳ, đây cũng không phải nói đùa. Sáng sớm hôm sau Senju mở tộc hội, Senju, tộc trưởng, Jin đột nhiên thông báo một tin tức quan trọng. Hayate đại nhân, chúng ta gặp chút rắc rối rồi. Hayate cùng Sunet nghe vậy nhíu mày. Có rắc rối gì? Senju, tộc trưởng, Jin lập tức nói. Gần đây đội săn bắt càng lúc càng gặp khó khăn. Tài nguyên dã thú cùng cá ở gần làng đã bắt đầu cạn kiệt, chúng ta phải đi càng xa mới có thể săn bắt được một ít dã thú. Đặc biệt là lợn rừng, càng lúc càng khó gặp, cứ đà này tiền thu vào của gia tộc sẽ hạ xuống rất nhiều. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm một nguồn thu mới cho gia tộc. Hayate nghe vậy nhướng mày. Hắn vốn đã dự liệu được chiếc săn bắt rồi xe đến một lúc nào đó gặp phải khó khăn, nhưng không ngờ lại đến nhanh như vậy. Hắn đối với Senju, và Azama hỏi, trang trại nuôi lợn của chúng ta thế nào rồi? Senju, và Azama lập tức nói ra, Hayate đại nhân yên tâm, ta luôn làm đúng theo tiêu chuẩn chăn nuôi cùng quy trình ngài đề ra. Tất cả lợn đều khỏe mạnh, được tiêm phòng đầy đủ. Chỉ cần một tháng nữa là chúng ta có thể thấy được thành quả đầu tiên. Hayate gật đầu, rất tốt, ta rất mong chờ được xem số liệu báo cáo của trang trại. Chỉ cần trang trại có một lứa đầu tiên xuất chuồng, chúng ta liền không cần lo lắng tài nguyên tu luyện cho những tinh anh trong gia tộc. Hắn lời này vừa ra, không ít người đều đưa ánh mắt đổ dồn về phía Uzumaki Kazuki. Uzumaki Kazuki từ hôm đó đến nay đều đang làm việc với thương đội của gia tộc Senju, thường xuyên ở bên ngoài bôn ba. Nàng đã giết không ít sơn tặc muốn cướp hàng, may mắn chưa gặp phải ninja đánh cướp. Cho nên lúc này nàng cũng không còn là một cô gái yếu đuối vô năng nữa mà đã là một người thấy qua máu, bước chân vào thế giới ninja chân chính. Hayate cũng không để ý ánh mắt của mọi người, hắn nói. Ta sẽ nhanh chóng nghĩ cách chuyển đổi hình thức kinh doanh cho gia tộc. Chúng ta có thể từ bỏ săn bắn dã ngoại trở về chăn nuôi trang trại, cũng có thể tìm con đường khác, ta cần suy nghĩ cho thấu đáo xong sẽ trả lời mọi người. Senju, thương hội, Hama liền nói, gần nhất chúng ta nhập khẩu giấy của cây Henbi gặp khó khăn, ta cảm thấy giống như có người đang bắt đầu ngăn cản con đường phát tài của gia tộc Senju chúng ta. Hayate nghe vậy lập tức đưa ánh mắt nhìn về Hama lạnh giọng nói. Nói cụ thể một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấy làm từ cây Henbi chính là nguyên liệu chính để làm bùa nổ, nếu như không có giấy này đám phụ nữ trong gia tộc không cách nào tiếp tục sản xuất bùa nổ để kiếm thêm kinh tế cho gia đình. Phải biết các nàng lúc này mỗi người đều có thể dựa vào việc gia công bùa nổ kiếm một bút tiền không nhỏ. Thậm chí người có tay nghề đỉnh nhất trong đám phụ nữ thu nhập có thể sánh ngang với người trong đội săn bắn dã thú. Một nhà chỉ cần một người như vậy thì toàn bộ chi phí sinh hoạt đã không cần lo lắng. Cũng không có gì, chỉ là lúc ta đi nhập khẩu thường xuyên bị người nói hết hàng, trong khi ta điều tra qua người khác vào mua vẫn có thể mua được không ít giấy từ cây Henbi. Mà không chỉ một chỗ, rất nhiều nơi đều như thế. Cho nên ta cảm thấy có người đang ra tay với thương hội của gia tộc chúng ta, bọn hắn muốn cấm đoán chúng ta, đáng tiếc không thể làm được. Hayate hứng thú, ồ tại sao, Senju, thương hội, Hama nhìn Uzumaki Kazuki nói, cũng nhờ Kazuki thông minh, chúng ta cùng một số thương hội khác cũng có giao thiệp, chúng ta đưa tiền cho bọn hắn nhờ bọn hắn mua là được, chẳng qua phải trả thêm một ít phí, nhưng cũng không đáng kể. Hayate gật đầu khen ngợi, Kazuki làm rất tốt, Kazuki mỉm cười nhìn hắn. Đa tạ Hayate đại nhân khen ngợi, ta cũng vì gia tộc mà thôi. Hayate nhíu mày nói ra, xem ra có người muốn chơi chúng ta rồi. Bọn hắn không muốn nhìn gia tộc Senju tiếp tục phát triển thịnh vượng nữa. Đám tộc nhân nghe vậy lập tức nổi giận nhao nhao lên tiếng. Ai vậy, ta muốn liều mạng với hắn. Thật là to gan, vậy mà dám phá rối việc làm ăn của chúng ta. Chấm, Hayate đại nhân, người biết đối thủ là ai sao? Hayate cười lạnh, còn có thể là ai? Năng lượng lớn như vậy chắc chắn là đệ tam hoặc Danzo lão âm bức mà thôi. Theo Hayate thấy tỷ lệ lớn chính là lão âm bức Danzo ra tay, hắn lúc này hẳn cũng đang muốn cắn trộm Senju một ngụm, đáng tiếc chưa có cơ hội. Hắn hỏi, mọi người, cây Henbi thật sự không thích hợp trồng ở nơi khác sao? Sunet nghe vậy liền hiểu Hayate muốn gì, người muốn trồng cây Henbi để thoát khỏi sự khống chế nhập hàng của người khác sao? Ý nghĩ không tồi, đáng tiếc thật sự khó mà làm được. Khó mà làm được, tức là vẫn có cách. Sunet gật đầu, có đương nhiên có, nếu như ngươi có mầm cây, chỉ cần mầm cây Henbi là đủ. Sau đó ngươi lại biết mọc độn, như vậy cực kỳ đơn giản. Một cái mọc độn ném ra cây Henbi lập tức sẽ mọc lên ầm ầm, đảm bảo ngươi chỉ cần chakra đủ nhiều, đất đai đủ phí nhiêu, như vậy muốn bao nhiêu cây Henbi liền có bấy nhiêu cây Henbi. Hayate nghe xong sạm mặt lại, nếu biết mọc độn ta còn cần phải lo lắng đám người kia cấm vận cùng gây khó khăn sao? Còn cách nào khác không? Sunet lắc đầu, tạm thời không, ta chỉ biết duy nhất một cách này mà thôi. Cải tạo đất đai cũng không được, hẳn là có thể, nhưng tốn kém quá nhiều, được không bù mất. Hayate nghe vậy chỉ có thể thở dài, xem ra mục tiêu tiếp theo của hắn sẽ là minh độn. Không chỉ giúp hắn tụ tập đủ các loại huyết kế giới hạn của 7 loại nguyên tố cơ bản, hắn còn có thể giải quyết nhu cầu cấp bách của gia tộc Senju hiện giờ. Sunet, nếu như có mầm cây Henbi ngươi có thể nhân bản hàng loạt chứ? Cái này đơn giản, nhưng chúng ta không có mẫu vật. Cần ngươi đi phong quốc một chuyến mang mẫu vật về đây. Hayate nghe vậy mỉm cười. Yên tâm, ta sẽ mang cả mấy gốc cây về cho ngươi, đảm bảo ngươi có đủ mẫu vật. Hayate nhìn về phía Kazuki nói. Senju, thương hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hama, ngươi thời gian tiếp theo tự mình kinh doanh thương hội đi. Kazuki, ngươi theo ta đi phong quốc một chuyến thu thập mẫu vật. Trong thời gian ta vắng nhà mọi người không nên tự ý tham gia các loại hoạt động chính trị cùng chiến tranh, chờ ta trở về lại nói. Sunet, ngươi quản lý gia tộc thật tốt à, Sunet gật đầu. Yên tâm đi, có ta ở đây đảm bảo không ra chuyện đại sự gì. Hayate đứng dậy, tộc hội hôm nay kết thúc ở đây, ta sẽ lập tức lên đường. Senju bất diệt, một đám tộc nhân ở phía dưới đồng thời đứng lên đập nắm đấm vào lồng ngực hô to. Senju bất diệt, tác chuyện sẽ có vào VIP nhé mọi người, chứ một C gõ một tiếng, ngày bỏ 5 tiếng gõ chữ vì đam mê không thôi chắc tác chết đói mất, để giá chương rẻ thôi nên yên tâm đi nha, làm nhiệm vụ 1 phút là đủ đọc cả ngày. Vô địch lưu đã full hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.